Cậu khách khí quá, Hạng Viễn có chút mất tự nhiên. Biết sao được vị trước mắt cậu đây chính là người thừa kế chính thức của Diệp gia. Tuy xét về vai vế, đối phương ở cấp thấp hơn mình, song luận về thực lực cùng địa vị, hắn có thể bỏ xa mình đến cả trăm cái mình ngựa. Chẳng qua, dòng chính của nhà họ Diệp lúc nào cũng khiêm nhường kín đáo, cho nên Diệp đại thiếu gia chưa bao giờ khoe khoang phách lối mà thôi. Mọi người muốn đến ký túc xá sao? Có cần tôi hỗ trợ không? Diệp Quan Đào còn trẻ tuổi, song tu dưỡng đạo đức lại rất cao, mặc dù đối mặt với Tiểu Thẩm còn nhỏ hơn mình những 2 tuổi, nhưng trên mặt hắn vĩnh viễn đều lộ ra nét cười ấm áp vô cùng, quả thực khiến người khác nhìn mà cảm thấy như cây khô gặp gió mùa xuân. Thẩm bằng vợ chú, ở Việt Nam mình gọi là thím đó. Về nhưng thôi, với bối cảnh đầu hiện đại cuối cận đại này, cứ để Thẩm cho hay đi nha, Việt hóa ra kỳ kỳ. Có điều, hắn càng như vậy, Hạng Viễn càng không được tự nhiên. Lớp mặt nạ lịch thiệp trên mặt đối phương khiến cậu cảm thấy Diệp đại thiếu gia đang coi mình như người ngoài, cũng may hai người không thường gặp mặt, khách khách khí khí một chút cũng chẳng vấn đề gì. Có Chu quản gia và vệ sĩ là đủ rồi, cậu bận việc gì thì cứ làm đi. Vậy được, về sau tôi sẽ học nghiên cứu sinh ở Đại học A, thứ bảy và chủ nhật đều có tiết, có việc gì cậu cứ liên hệ với tôi. Diệp Quan Đào cho Hạng Viễn số điện thoại của mình, hàn huyên vài câu rồi mới xoay người rời đi. Vừa mới quay đầu, biểu tình của Diệp đại thiếu tựa như chút bỏ được vài phần gánh nặng. Kỳ thực không chỉ Hạng Viễn, góc chuyện audio.com, mất tự nhiên mà bản thân Diệp Quan Đào cũng chẳng thoải mái như mặt ngoài. Không phải hắn phản đối quan hệ giữa vị kia và chú ba nhà mình, chẳng qua gần như mỗi thế hệ thuộc dòng chính nhà họ Diệp gia đều phải ứng xử theo cách ấy, do đó hắn đã sớm tập thành thói quen. Điều khiến hắn chẳng biết làm sao chính là, hắn không rõ nên ứng xử thế nào khi xuất hiện cùng một chỗ với vị Tiểu Thẩm kia. Gần gũi tuyệt đối là không được, căn cứ vào sự chiếm hữu một cách biến thái của chú ba, nếu hắn quá mức thân cận với Hạng Viễn, vậy thì cứ chờ bị lột da đi. Ngược lại, giữ khoảng cách sẽ khiến Tiểu Thẩm để lòng. Loại người có tính cách hệt như một tờ giấy trắng giống Hạng Viễn, trong lòng nghĩ gì chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra, vừa rồi, trên mặt Tiểu Thẩm rõ ràng viết người này thoạt nhìn dối trá lại lõi đời. Diệp Quan Đào đi về phía trước, khóe miệng lại cong lên một lần nữa, không biết chú ba nghĩ gì mà lại dạy dỗ Tiểu Thẩm thành cái bộ dạng này. Tuy nhiên, nếu cân nhắc theo một góc độ khác như vậy cũng rất tốt đi. Đối với người nhà họ Diệp, chân tình thật ý quá mức khó cầu, có thể có được một đứa nhỏ thuần khiết ngây thơ như Hạng Viễn, kỳ thực cũng khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Chờ Diệp đại thiếu đi xa, Hạng Viễn mới quay đầu tiếp tục đi đường của mình. Mặc dù là bạn đời của Tam gia thế nhưng mỗi khi đối mặt với con cháu dòng chính của Diệp gia như Diệp Quan Đào hoặc Diệp Quan Lan, Hạng Viễn vẫn còn có chút tự ti. Kiếp trước khi cậu vui chơi trác táng ở giữa thủ đô, hai vị thiếu gia nhà họ Diệp kia đã bộc lộ tài năng ở chính giới cùng quân đội. Hạng Viễn không tiếp xúc với bọn họ nhiều, chỉ là mấy thiếu gia đó tu dưỡng tốt, bất kể ở nhà hay ở bên ngoài, đều đặc biệt giữ thể diện cho cậu. Vì thế cho nên, tuy Hạng Viễn cảm thấy Diệp Quan Đào tương đối giả tạo, nhưng cũng chỉ là không thân cận mà thôi, còn đối với con người của Diệp đại thiếu gia cậu thực sự không có ý kiến gì. Bởi vì Tam gia không đánh tiếng nên lần này Hạng Viễn không được chiếu cố đặc biệt mà bị phân đến một phòng ký túc phổ thông dành cho 4 người. Cửa phòng được người gõ nhẹ rồi mở ra, vài nam sinh đang làm ổ trong phòng ký túc xá huyên thuyên xích đế, vừa thấy Hạng Viễn tiến vào, bỗng ngừng nói chuyện, nhiệt tình hỏi han cậu mấy câu. Hạng Viễn không thành thạo việc dọn dẹp bài trí đồ dùng sinh hoạt, trong 2 năm nghèo túng khi xưa, cậu thường xuyên làm cho điều kiện sinh hoạt cá nhân của mình trở nên bung bét vô cùng. Thấy cậu mất đến mười mấy phút đồng hồ chiến đấu với ruột chăn và vỏ chăn vẫn không giành chiến thắng, Chu quản gia thật sự không chịu được nữa, mời cậu đứng sang một bên tự mình sửa soạn. Chu quản gia giúp Hạng Viễn chỉnh lý giường chiếu và hành lý, vệ sĩ thay cậu lau dọn bàn ghế với thành giường. Không bao lâu sau, cái giường nhỏ của cậu đã ngay ngắn gọn gàng hẳn lên. Vài người bạn cùng ký túc nhìn động tác nhanh nhẹn lưu loát của Chu quản gia, nhịn không được tò mò hỏi Hạng Viễn. Vị này là ai vậy? Nhìn thật là chuyên nghiệp, không phải trước kia đã được huấn luyện ở khách sạn 5 sao đấy chứ? Hạng Viễn nhìn Chu quản gia lưu loát trải đệm gập chăn, khóe miệng co rút nhỏ giọng đáp. Ông ấy là chú tôi, còn vị kia, chỉ vào vệ sĩ, anh họ tôi, anh họ nghe được bỗng chốc trượt chân, thiếu chút nữa cắm đầu vào chậu nước dừa. Chờ khi thu xếp phòng ốc đâu ra đấy, chú, góc chuyện audio.com, quản gia lại nhiệt tình mời mấy người bạn cùng phòng của Hạng Viễn ra ngoài ăn cơm, thật vất vả mới được làm chú một lần, phải làm đến nơi đến chốn. Lúc Tam gia nghe chú quản gia báo cáo rằng ông muốn mời bạn cùng phòng của Hạng Viễn đi ăn thì trong lòng mơ hồ dâng lên vài phần hâm mộ.